Chương 4. 1515 ngăn cản. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Đến lúc đó ta đi Ngư Lan Tinh luyện chế đan dược. Cũng có thể tiết kiệm một bộ phận thời gian. Còn nữa nơi đó nhất định là thần lực nồng đậm, thuận tiện ta luyện đan lúc tùy thời điều thần lực bổ sung. Mạc Liên mắt sắc mặt ôn nhu nhìn qua bản thân cô vợ trẻ, nàng nói, hắn liền nghe, liên tục gật đầu. Cô vợ trẻ mọi chuyện đều đã nghĩ đến, liền vì lần này luyện chế hồi hồn đan, có thể một lần thành công. Ngươi yên tâm, cho dù một lần không được, chúng ta luyện thêm mấy lần nhất định là có thể. Ngươi cùng mẫu thân ngươi, rất nhanh liền có thế thấy phía trên. Kiều Kiều. Mạc Liên thỏ tay đưa nàng ôm vào trong ngực, đưa tay khẽ vuốt một chút nàng mềm mại khuôn mặt nhỏ. Đời này có thể cùng ngươi dắt tay, là ta cả đời may mà. Tiểu Mục nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, đưa tay tại trên mặt hắn nhéo một cái, nói cái gì ngốc lời nói. Nàng trong ngực hắn cọ sát, đột nhiên phốc vui lên, mẫu thân nhất định sẽ há miệng liền gọi ngươi nhỏ trẻ trôi nước ga ngươi khi còn bé nhất định dáng dấp khỏe mạnh kháo khỉnh, bao quanh tròn trịa răng rớp, suy nghĩ một chút liền có chút đáng yêu hài Mạc Liên. Hai người dắt tay trở về Đông Cung ngủ lại, Tiểu Mục sắp sửa trước nghĩ tới một chuyện. Dặn dò một tiếng lê đêm, để ngày mai đem nặng thượng gọi tới, nàng nghĩ đến có một số việc, còn có ý định hỏi hỏi rõ ràng. Thương Châu đại địa, vốn lượn như thắt lưng ngọc thủy mạch, chậm rãi lưu lững lờ trôi qua, xuôi dòng hướng về Vòng Xuyên chi hải phương hướng, chạy xiết mà đi không quay lại mấy ngày qua, hoàng thành luôn luôn tại trời mưa, giả dích tinh tế mưa, phảng phất nhàn nhạt sương ngủ, đụng một cái đến trên thân liền đón gió mà tán. Đoạn Nguyệt cầm trong tay một cái hộp gấm nhỏ. Trên mặt dáng tươi cười đi hướng Đoàn Quý Phi chỗ ở, thầm nghĩ, tốt mấy ngày này không thấy bản thân mẫu thân, chờ một lúc định muốn hảo hảo dỗ dành nàng. Hành lang bên trên, một vòng thanh phong cùng với mưa phùn lướt qua hắn tuấn tiếu gương mặt. Sau lưng chuyển đến đi lại vội vàng thanh âm. Đoạn Nguyệt có chút ghé mắt, một thân kéo dài tử sam trường bào, chậm rãi dắt qua mặt đất. Sau lưng nhỏ khắc tử cũng nguyên chính cô, vội vã chạy vội tới, hai tấm mặt đều có một chút trắng bệnh. Nhỏ khác tử càng là không chút nghĩ ngợi liền tiến lên ngăn cản hắn, điện hạ, ngại như thế sáng sớm là muốn đi đâu con A Đoạn Nguyệt nghi ngờ nhìn hắn một chút, khuôn mặt nhàn nhạt nói, tự nhiên là muốn đi thấy mẫu thân. Nguyên Trinh cô thật không có nhỏ khác tử như vậy bối rối, tiến lên mấy bước, ổn định thân hình túi người thi cái lễ, điện hạ, bây giờ thời gian còn sớm, quý phi nương nương có thể còn không có lên đâu. Còn nữa ngài tàu xe mệt mỏi mấy ngày, hôm qua đêm khuya mới trở về cùng. Vẫn là về trước vô cực cung thật tốt tính dưỡng hai ngày lại đi tiến đến hỏi an. Nguyên Trinh cô thanh âm càng nói càng thấp, cơ hồ không dám cùng nam tử sắc bén ánh mắt chạm nhau. Đoạn Nguyệt có chút lệch ra qua đầu, lo nghĩ ánh mắt tại hắn trên thân hai người đánh đi một vòng, các ngươi mọi loại ngăn cản, thế nhưng là có chuyện gì phát sinh. Hắn là bực nào thông minh người, thân biên cung nữ thái giám một ánh mắt sắc mặt biến hóa, lập tức liền có thể gây nên chú ý của hắn. Trái tim có chút siết chặt. Đoạn Nguyệt lạnh giọng trách mắng, tránh ra nhỏ khắc tử lộn nhào quỳ xuống, bảo vệ chân của hắn, hoảng loạn cuống quýt nói, điện hạ, ngài đừng đi, đừng đi. Đừng đi điện hạ van cầu ngài đừng đi. Nhỏ khắc tử khóc ròng ròng ôm chân của hắn, nhưng mà lại bị Đoạn Nguyệt một đường khăng khăng kéo đi. Nguyên Trinh cô có chút chuyển qua đầu, dùng ống tay áo vụng trộm leo chùi đi khỏe mắt, mắt đỏ kiên trì tiến lên nói, điện hạ, còn xin nghe nô tỳ một lời. Ngài coi như hiện tại đi quý phi tầm điện, vậy, cũng là tìm không thấy nàng. Đoạn Nguyệt bỗng nhiên quay đầu. Tranh thủ thời gian nhỏ đem Nguyệt phiếu đều giao ra đi chớ bắt gấp, tỉnh ngủ tiếp tục càng.